tinh giới, chương 1435, diệt sát, góc truyện audio.com. Kia kim hoàng sắc bắt cấp chiến hạm trong vòng, tử ma đang ở khống chế thất trung xem xét chiến hạm rốt cuộc ra cái gì vấn đề, lúc này, đột nhiên, một cỗ thản nhiên nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở tại hắn trong lòng. Sao lại thế này, tử ma còn tưởng rằng khống chế bên trong che giấu cường lực vũ khí lúc này sẽ đối hắn nổ súng đâu, lập tức phòng ngự vội vàng tăng mạnh một chút, đúng lúc này, một cây màu vàng lợt tên đột nhiên xuất hiện ở tại hắn cái gáy chỗ kia tên tiêm, khoảng cách hắn đầu không đủ nhất ly thước khoảng cách. Mãnh liệt tử vong cảm giác lập tức xuất hiện ở tại tử ma trong óc bên trong, hắn lúc này vội vàng cấp tốc tăng lên tự mình phòng ngự, nhưng là tựa hồ là có một chút điểm đã muộn. Kia màu vàng lợt tên chợt lóe, ngay sau đó cũng đã là đột phá tử ma cường đại phòng ngự tiến nhập thân thể hắn trong vòng. Đi ra cho ta, tử ma hoảng hốt tuy rằng là bị theo đầu bên trong bắn vào, nhưng là hắn không hồ là vũ trụ cấp cường giả trước tiên, căn bản là không có chết, chính là kia tiến vào màu vàng lợt tên, bay nhanh ở thân thể hắn trong vòng phá hủy hắn sinh cơ. Cuồng bạo lực lượng xuất hiện ở tại tử ma trên người, khống chế thất trung giống như quát nổi lên 12 cấp bão tình huống khẩn cấp, khống chế bên trong đơn độc phòng ngự hệ thống lập tức khởi động đem một ít mấu chốt gì đó bảo hộ lên. Lão đại tử ma còn tại kiên trì còn chưa chết. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Chu thần, vậy ngươi còn chờ cái gì, ta cũng không tin khống chế bên trong không có cường lực vũ khí. Lâm Thiên nói, hắc ta đây bắt đầu dùng. Chu thần nói, khống chế thất bên trong, rất nhiều chiến hạm đều là có được cường lực vũ khí, kia vũ khí, là vì hung hăng cấp xâm chiếm chiến hạm tên một cái giáo huấn, thuộc loại cuối cùng thủ đoạn, lúc này đây tử ma cũng là chén cụ, này bản hẳn là giáo huấn người khác vũ khí cũng là dùng ở tại đối phó hắn trên người. Tử ma lúc này, đang toàn lực ngăn cản thân thể trong vòng kia đánh thẳng về phía trước phá hư tính lực lượng, đúng lúc này, khống chế thất bên trong kia cất giấu cường lực vũ khí vô thanh vô tức khởi động. Nháy mắt 10 đến đạo màu đỏ quang hoàn lập tức liền xuất hiện, kia 10 đến đạo màu đỏ quang hoàn vừa xuất hiện liền trực tiếp dừng ở tử ma trên người. A, tử ma đau kêu một tiếng, ngay sau đó, hắn linh hồn, bởi vì hắn trong nháy mắt sức chống cự lượng nhỏ một chút đã bị phá hư tính lực lượng xâm nhập. Có thể chu sát vũ trụ cấp cường giả lực lượng áp xúc ở một cây nho nhỏ tên chi bên trong, có thể nghĩ kia lực lượng là có cỡ nào cường đại, tuy rằng tử ma là vũ trụ cấp cường giả, nhưng là linh hồn bị hủy kia cũng chỉ còn đường chết. Bất quá ở trước khi chết tử ma đã muốn là đem bị tập kích tin tức truyền đi ra ngoài, toàn bộ chiến hạm trong vòng, đó là vang lên chói tai cảnh báo tiếng động. Chu thần, đối nội vũ khí hệ thống toàn bộ khai hỏa chu sát hạm nội chúng ta địch nhân, một ít vô tội nhân sẽ không muốn giết. Mặt khác đánh chết mặt khác 10 chiến hạm, đem thông tin truyền cho phỉ nhã các nàng, làm cho các nàng cũng đồng loạt động thủ. Lâm Thiên nói, lúc này, mặt khác kia 10 chiến hạm, lúc đó cũng là thu được một ít tin tức nhưng là bọn họ chính là biết kỳ hạm trong vòng xuất hiện một ít nhiễu loạn, cũng không biết này hắn, cho nên bọn họ cũng là không có khả năng biết muốn chạy trốn đi cái gì. Tốt lão đại, Chu thần nói, ngay sau đó Chu thần, góc truyện audio.com. Đã đem tin tức truyền cho phỉ nhã các nàng, mà Lâm Thiên chỗ chiến hạm trong vòng, đối nội vũ khí hệ thống lập tức hoàn toàn mở ra toàn bộ chiến hạm trong vòng, đó là có mấy nghìn người, nhưng là ở vũ khí hệ thống mở ra trước tiên, một nửa người liền trực tiếp chết ở vũ khí hệ thống dưới. Oanh, oanh, oanh, thu được Chu thần tin tức phỉ nhã chính là trần chờ một cái chớp mắt liền lập tức hạ đạt nổ súng mệnh lệnh. Vốn cũng đã là nhắm ngay, lúc này cũng không dùng nhắm ngay, trực tiếp là có thể nổ súng. Kia bát cấp chiến hạm, lúc này cũng là bắn ra từng đạo màu vàng năng lượng trụ, nhưng là làm cho này khác 10 chiến hạm trong vòng nhân kinh hãi là, bọn họ hạm đội kỳ hạm bắn ra đến công kích cư nhiên không phải nhắm ngay chiến hạm địch mà là nhắm ngay bọn họ tự mình nhất phương hạm đội. Nguồn truyền, chuyện phun địch ta song phương công kích một chút khiến cho trong đó mấy chiến hạm hủy diệt mặt khác mấy chiến thuyền, tuy rằng cũng không có trước tiên liền hủy diệt nhưng là chúng nó phòng ngự cháo, lập tức cũng là thấp đến không đủ 20%. Kia mấy chiến hạm căn bản là không có đánh trả chúng nó lập tức bỏ chạy, nhưng là thực đáng tiếc, làm kế tiếp một ít công kích rơi xuống chúng nó mặt trên thời điểm kia không đủ 20% phòng ngự cháo căn bản là không chịu nổi, 10 chiến hạm toàn bộ ở ngắn ngủn vài giây nội liền hoàn toàn hủy diệt. Này, Thiên Lâm Hào nội, phỉ nhã các nàng vẻ mặt đều là bất khả tư nghị, này trong nháy mắt như thế nào liền biến thành như vậy? Đối phương chiến hạm cư nhiên giúp đỡ bọn họ đem tự mình nhất phương chiến hạm làm hỏng. Hơn nữa kia bát cấp chiến hạm trong vòng, không phải có vũ trụ cấp cường giả cùng, như thế nào? Kia bát cấp chiến hạm trong vòng, Lâm Thiên lúc này cũng là căn bản là không dám trầm tĩnh lại, phải biết rằng kia vũ khí hệ thống tuy rằng là làm cho chiến hạm trong vòng rất nhiều mọi người chết đi, nhưng là này chết đi nhân, đều là tu vi có vẻ thấp một ít, tu vi có vẻ cao một chút nhân trên cơ bản đều là còn sống. Lão đại, chiến hạm trong vòng, còn có vực chủ cấp cường giả 21 người, hàng tinh cấp cường giả 39 người. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, Chu thần, đạt tới vực chủ bát giai tu vi có bao nhiêu? Lão đại, chỉ có 3 người, phía trước ngươi gặp qua 2 vực chủ cửu giai, còn có 1 vực chủ bát giai nô lệ. Chu thần nói, chiến hạm phía trên tuy rằng là có thể đối phó vực chủ cấp cường giả vũ khí, nhưng là bọn họ đều là biết này vũ khí giấu ở địa phương nào, cho nên phòng trường này vũ khí muốn giết chết bọn họ khó. Trước xử lý kia 2 đi, Lâm Thiên nói, nháy mắt hắn phá giới lại một lần rớt ra, lúc này đây còn lại năng lượng dùng đi 1/3 cường hóa. Lâm Thiên nói, làm Chu thần hơn nữa cường hóa sau, Lâm Thiên duỗi ra tay kia tên chi lập tức liền biến mất ở tại hắn trước mặt. Tuy rằng toàn lực phòng ngự tốt lắm, nhưng là Lâm Thiên này nhất tên, vẫn là không phải kia mặt thẹo chắn xuống dưới, hắn chết nhưng thật ra so với hắn lão đại rõ ràng nhiều lắm, tên chi vừa tiến vào hắn trong cơ thể, nháy mắt đã đem thân thể hắn còn có linh hồn hoàn toàn hủy diệt. Một, Lâm Thiên nói xong, lại một lần nữa rớt ra cung, lúc này, hắn sắc mặt cũng là có một chút điểm trắng, phía trước vận dụng vong linh chớ chú bị thương, lúc này liên tục khai cung, đó là có vẻ cố hết sức. Tuy rằng mà nói phá giới công kích vận dụng là phá giới thân. Góc truyện audio.com, mình năng lượng nhưng là phải biết rằng, phá giới sử dụng, hắn cũng là cần nhất định tiêu hao. Đi thôi, Lâm Thiên buông lỏng thủ, lúc này đây hình thành một cây tên lập tức liền bắn đi ra ngoài. Nhất tên ra, Lâm Thiên đã muốn là đã biết kết quả, trên thực tế kia tóc hồng thanh niên cũng là không có chắn hạ hắn này nhất tên, cùng kia mặt thẹo giống nhau, hắn cũng là thực rõ ràng sẽ chết đi. Lão đại, tin tức tốt, kia vực chủ bát cấp tên cư nhiên tỉnh lại. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hắn chủ nhân hẳn là kia tử ma đã chết, hắn thoát ly khống chế cơ dẫn tăng nhiều, lập tức liền thoát ly đã khống chế. A, ở một gian phòng trong vòng, một áo xám lão già hét to một tiếng, quát to một tiếng sau, hắn trên mặt liền tràn đầy vẻ cảnh giác, thoát ly khống chế, ta cư nhiên thoát ly đã khống chế, làm nô lệ 10000 năm nhiều. Tử ma, người hỗn đản này, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã chết. Kia áo xám lão già thoát ly khống chế tự nhiên là biết tự mình nguyên lai chủ nhân lúc này đã muốn là treo. Ngươi hảo, ma vệ nhất hào. Kia phòng bên trong một đạo thanh âm vang lên, ta không phải ma vệ nhất hào. Ta là Ba Chát Ba. Kia áo xám lão già nhìn bốn phía trầm giọng nói. Ngươi không cần lo lắng, chiến hạm trong vòng tử ma tứ huynh đệ đều đã muốn là đã chết, giao cho ngươi một nhiệm vụ, giết chết những người này, ngươi liền hoàn toàn đạt được tự do. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Kia áo xám lão già trầm giọng nói. Kia thanh âm nói, tử ma bọn người đã chết, có lẽ ngươi tưởng cùng nhau. Ta xem là người nào mới quyết định tiếp không tiếp thụ. Kia áo xám lão già nói. Nháy mắt ở hắn trước mặt liền biểu hiện đi ra, hé ra danh sách, tại kia danh sách phía trên nổi danh tự, đồng thời cũng có danh sách phía trên nhân chỗ địa điểm. Làm nhìn đến kia danh sách thời điểm, kia áo xám lão giả trong mắt lộ ra phẫn hận sắc. Hảo, ta tiếp nhận rồi, bất quá, này mặt trên có một chút người cũng chỉ là cùng ta phía trước giống nhau nô lệ thôi, có thể hay không buông tha bọn họ. Nếu bọn họ thức tỉnh, có thể buông tha bọn họ, nếu bọn họ không có thức tỉnh. Như vậy, bọn họ ngay tại không biết chung chết đi đi, những năm gần đây, bọn họ nghe theo mệnh lệnh làm hạ ác sự nhưng là cũng không thiếu. Kia áo xám lão giả trên mặt lộ ra một tia thống khổ sắc, hắn đương nhiên có thể nhớ rõ những năm gần đây rốt cuộc đã làm gì sự tình, rất nhiều sự tình, làm cho hắn hiện tại nhớ tới đến đều hận không thể lập tức liền làm thịt tự mình. Hảo, ta nhận nhiệm vụ, kia áo xám lão giả nói. Lão đại, thu phục có kia đả thủ xuất động, hẳn là có thể giải quyết vực chủ bát giai nhân, nếu gần gũi đánh lén thực lực thấp một ít nhân trong lời nói kia khẳng định không có cái gì vấn đề lớn. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu dài ra một hơi, theo tử ma bọn họ hạm đội xuất hiện khởi, hắn tâm chính là nói ra lên, tiến vào này chiến hạm sau là, nay sự tình rốt cục thì không sai biệt lắm giải quyết. Kia vực chủ bát giai tên bay nhanh hành động lên, mà hắn cũng là bay nhanh hành động lên. Tuy rằng hiện tại là bị một ít thương, nhưng là tiêu diệt một ít tu vi không cao cho hắn ra hỏa kia vẫn là tương đương dễ dàng, phong ấn vừa ra trực tiếp liền phong đối phương tu vi. Sau đó dễ dàng là có thể làm cho bị phong ấn tu vi tên đi hướng diệt vong. Vài phút sau toàn bộ bát cấp chiến hạm trong vòng, đã muốn là trên cơ bản bị quét sạch. Cách chương.